Nhưng hết lần này tới lần khác một quan tài làm cho hắn sinh ra cảm ứng lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại còn không có biện pháp tới gần. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không đúng, có người đến qua đây rồi. Một lát sau, hắn đột nhiên lại khẽ động. Nguồn từ một ít cho bụi bốn phía cùng khí tức trong quan tài lưu lại cơ hồ ngay cả đảo chủ cấp cường giả cũng khó phát hiện kia. Hắn mẫn cảm giác được tại đây đã từng có người đến qua. Có người đến qua, sau đó mang đi đồ vật trong quan tài này. Tần Phàm rơi vào trầm tư, sau đó ma chủng trong cơ thể chấn động. Bốn đại thần thông cùng ma thân phụ thể, thoáng cái giãy giụa ra khỏi lực lượng vô hình tác dụng trên người mình kia. Sau đó dưới chân đạp mạnh, trực tiếp bay lên. Hắn rơi vào phía trên quan tài kim sắc kia. Cái quan tài này từ bên ngoài nhìn xem cũng không phải lộ ra rất lớn, cùng cái của Long Thần lúc trước không xê xích bao nhiêu, hoàn toàn chỉ có thể dung nạp một thi thể nhân loại. Nhưng thời điểm hắn đẩy nắp quan tài ra, liền kinh ngạc phát hiện trong quan tài này lại tự thành không gian. Bên trong vậy mà rộng lớn giống như một tòa cung điện, nếu dùng để chứa thi thể, cho dù cử thi trên trăm trượng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhíu mày lại, do dự một hồi liền trực tiếp nhảy vào trong quan tài. Rơi xuống cuối cùng trong quan tài, hắn quả nhiên là phát hiện một ít dấu vết cực lớn. Trong quan tài này vốn đã từng có một cổ thi thể cực lớn, nhưng về sau lại có người tới đây mang nó đi. Tần Phàm âm thầm phỏng đoán, từ dấu vết nơi này cùng một ít vết cắt lưu lại mà xem, cổ thi thể này tuyệt đối không phải là tiểu thiên thần bình thường. Nếu như trong cổ quan tài kim sắc này chứa là thần thi của đại thiên thần, như vậy ai mang nó đi? Chẳng lẽ là Mạnh Cương cùng Liễu Chi Thánh, hai cái thiên thần dư nghiệt kia? Bọn hắn đem thi thể đại thiên thần này đi nơi nào? Còn có tòa cung điện dưới mặt đất này tồn tại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm Tần Phàm tràn đầy nghi vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, dư nghiệt thiên thần hành động 2. Bất quá đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng về có quan hệ cùng thiên thần dư nghiệt. Lúc này đây rất có thể là thiên thần dư nghiệt hành động. Đúng rồi, vừa rồi ta giống như cảm giác được từ bên ngoài truyền đến chấn động cực lớn. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ sao? Vào lúc đó hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đây cơ hồ toàn bộ chư thần chiến trường đều chịu ảnh hưởng dị động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được cả hai tầm đó khả năng tồn tại liên hệ. Lập tức hắn nhíu mày. Xem ra cung điện dưới mặt đất này 10 phần 8 9 phần là có quan hệ cùng thiên thần dư nghiệt. Còn lần này bọn hắn hao tổn tâm cơ mang đi thi thể trong quan tài kim sắc này, nhất định là có mưu đồ. Có lẽ là nhằm vào những đảo chủ kia cũng nói không chừng. 72 thần đảo đảo chủ đại biểu cho toàn bộ tân thế giới, thậm chí là chiến lực mạnh nhất hôm nay của cả thế nhân loại giới. Nếu ở đây xảy ra vấn đề gì, như vậy đối với toàn bộ tân thế giới, thậm chí xã hội loài người sẽ có ảnh hưởng trọng đại. Nói không chừng những thiên thần dư nghiệt này bày ra đã lâu, chờ đúng là cơ hội này, vì chính là phá hủy lực lượng cường đại nhất của nhân loại, sau đó một lần nữa nắm giữ nhân loại, khôi phục thiên thần thống trị. Mạch suy nghĩ của Tần Phàm thời gian dần qua rõ ràng lên, phải đi nhắc nhở những đảo chủ này. Sau đó hắn nhướng mày, tuy hắn đối với những đảo chủ này không có hảo cảm, nhưng trong nội tâm bỗng nhiên có một ý niệm níu kéo hắn, thúc đẩy hắn đi làm chút ít sự tình. Trước khi đi hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đây là... Bỗng nhiên hắn ở trong góc quan tài, phát hiện tán lạc khoảng chừng mấy chục khỏa tinh thạch ám kim sắc. Thần thạch, hai mắt Tần Phàm vui vẻ, có chút ngoài ý muốn. Những thiên thần dư nghiệt này ở thời điểm rời đi thi thể đại thiên thần kia, vậy mà không có lấy đi những thần thạch này. Những thần thạch này không phải tụ lại một đống, hơn nữa không có chấn động gì, cũng không quá gây chú ý ánh mắt của người. Nhưng cái này dù sao cũng là để cho rất nhiều đảo chủ cường giả tâm động, bây giờ lại thoáng cái bị hắn phát hiện hơn 10 khỏa. Bất quá có lẽ thiên thần dư nghiệt đều là cùng thiên thần trời sinh thân thể ẩn chứa trận pháp. Đoán chừng là tự nhiên có thể sinh ra thần lực, cho nên đối với mấy thần thạch này không quá để ý. Bọn hắn chú ý nhất vẫn là thi thể đại thiên thần kia. Bất quá nghĩ lại một chút, hắn cũng hiểu ra. thiên thần chết đều sinh ra thần thạch, mà thần thạch đối với nhân loại hữu dụng, nhưng đối với thiên thần cùng thiên thần dư nghiệt đều vô dụng. Xem ra ta cũng không tính là đi một chuyến uổng công, hiện tại đã có mấy chục khối thần thạch này, có lẽ ta cũng có cơ hội cảm ứng được thần lực đi à nha. Trên mặt Tần Phàm lộ ra mỉm cười, chỉ cần cảm ứng được thần lực, thực lực của hắn có thể lại tăng một cấp độ, đến lúc đó chống lại đối thủ như Mộc Hoàng cũng không phải là không có cơ hội thắng được. Đem thu thập tất cả thần thạch, rất nhanh hắn liền bay ra khỏi quan tài kim sắc, hơn nữa đi khỏi cung điện dưới mặt đất này. Mà cũng ở lúc này, sau khi nhìn thấy thi thể đại thiên thần hiện thế, một đám đảo chủ nhanh chóng hướng về bên ngoài kia tụ tập mà đi. 72 đảo chủ, từng cái đối với thi thể đại thiên thần này đều cảm thấy hết sức hứng thú, không có một ai chịu bỏ qua. Chính là chỗ này, vừa rồi hư ảnh đại thiên thần kia là xuất hiện ở chỗ này. Mấy người hư thần, kiếm thần, yêu thần, hỏa thần là đầu tiên đi tới hiện trường. Đúng vậy, bóng dáng thiên thần kia tôn quý cường đại như thế, hẳn là đại thiên thần không thể nghi ngờ. Thi thể đại thiên thần kia nhất định ở phụ cận nơi này. Hỏa thần gật đầu nói. Bất quá ta tựa hồ cảm giác được một tia khí tức đặc biệt. Kiếm thần mẫn cảm nhíu mày. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là 10 thiên thần mạnh nhất thời viễn cổ, dù cho đi qua tuế nguyệt lâu dài, nhưng uy thế còn sót lại của bọn hắn cũng không phải tiểu thiên thần có thể so sánh. Hư thần nhàn nhạt nói ra, vừa rồi uy tướng của thiên thần này toàn bộ chư thần chiến trường đều có thể chứng kiến, chắc hẳn rất nhanh đảo chủ khác cũng sẽ cảm nhận được. 72 đảo chủ chúng ta tập hợp cùng một chỗ, ta nghĩ chỉ cần không phải thiên thần chính thức trọng sinh, thì chúng ta không có cái gì lo lắng a. Yêu thần cũng khẽ cười nói. Hư thần, kiếm thần, hỏa thần, đao thần đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hoàn toàn chính xác. Rất nhanh những đảo chủ khác cũng đều bị đại thiên thần này xuất thế, nhao nhao hấp dẫn đi đến. 72 đảo chủ đều tụ tập lại với nhau, bất quá vẫn không có phát hiện thi thể đại thiên thần. Ngươi nói là tiểu xúc xanh Tần Phàm kia đạt đến bát kiếp bán thần cảnh giới. Hư thần cùng Mộc Hoàng đụng lại với nhau, bắt đầu nghị luận sự tình của Tần Phàm. Đúng vậy, ta còn phát hiện lần này hắn còn có nhiều công pháp không giống nhân loại, tuyệt đối không phải là đến từ Long Thần truyền thừa. Mộc Hoàng thêm mắm thêm muối, chuẩn bị đổ danh tiếng thiên thần dư nghiệt lên mình Tần Phàm. Đảo chủ khác cũng có riêng phần mình nghị luận nhau nhau. Có chút đảo chủ thì yên lặng sưu tầm lấy thi thể đại thiên thần trong khu vực này. Ầm ầm bỗng nhiên, cả vùng đất kịch liệt chấn động. Ha ha, các ngươi những nhân loại ngu xuẩn này. Tiếp theo là nghe thấy tiếng cười liều lĩnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một loại sát cơ phô thiên cái địa, bỗng nhiên bao phủ 72 đảo chủ ở bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng cười này đột nhiên vang lên, quỷ dị, thần bí, phiêu miểu, làm ột đám đảo chủ vào lúc đó đều không khỏi cả kinh. Không nói một câu nhân loại ngu xuẩn kia, hơn nữa sát cơ từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa mà đến kia, chúng đảo chủ đều là rất nhanh kịp phản ứng. Thiên thần dư nghiệt, lúc này đây thi thể đại thiên thần xuất thế, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, chỉ thấy bầu trời, tính cả đại địa cùng nhau kịch liệt chấn động lên. Không gian vốn không có một vật kia lúc này quỷ dị bay ra từng ánh sáng kim sắc nhanh vô cùng. Những ánh sáng này tổ hợp thành vô số trận văn cường đại, sau đó đan vào hóa thành đại trận cổ xưa mà thần bí lan tràn. Cuối cùng tạo thành một màn hào quang cự đại, như là lao lung, đem phương viên 10 dặm đều bao phủ. Có chút đảo chủ ở thời điểm chút ít vầng sáng này lập lòe phản ứng đi qua, mấy vị đảo chủ thực lực mạnh nhất kia lập tức vượt qua không gian, muốn chạy ra khỏi thiên địa phong tỏa, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đã muộn một bước, đụng đến quang văn đại trận kia, lập tức bị bắn ngược trở về. 72 đảo chủ, đại biểu ột nhóm người cơ hồ mạnh nhất trong tân thế giới này, hiện tại lại bị một cái đại trận thần bí vây quanh ở trong đó, không cách nào thoát khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, phong thần đại trận tại sao có thể như vậy? nguyên một đám đảo chủ đều biến sắc. Sau đó có đảo chủ bắt đầu thi triển công kích, muốn phá vỡ trận pháp này. Bồng, bồng, bồng, bồng. Từng đạo công kích cường đại chút xuống ở phía trên đại trận kia, nhưng cũng chỉ là ở thượng diện màn hào quang trận pháp lưu lại tầng tầng chấn động mà thôi. Thậm chí ngay cả màn sáng cũng không có rung chuyển chút nào, chớ nói chi là đánh bại. Ngay cả đảo chủ cấp cường giả cũng không thể phá vỡ. Cái đại trận này thật sự là quá kinh khủng. Ha ha ha, các ngươi không cần uổng phí khí lực. Cái này chính là phong thần trận. Lúc này đây các ngươi là không thể nào chạy thoát được. Vẫn là chờ chịu chết đi. Thanh âm kia lại lờ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có một tia trêu tức. Cái thế giới này cũng là thời điểm khôi phục vinh quang của thiên thần chúng ta rồi. Các ngươi những nhân loại ngu xuẩn này, nghịch thần giả chết tiệt, đều chuẩn bị chịu chết đi. Nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian ra cố phong thần trận. Những người này cơ hồ là người mạnh nhất trong nhân loại rồi. Chỉ cần giết chết bọn hắn, nhân loại rất nhanh sẽ thành rắn không đầu. Mặt khác lại có một thanh âm nói ra. Đáng giận, không thể tưởng được những thiên thần dư nghiệt này còn chưa hết hy vọng. Không ít đảo chủ bắt đầu không có phong độ mắng lên. Vốn bọn họ là ý định đến tìm kiếm thi hài đại thiên thần. Ai cũng không nghĩ ra vậy mà ngược lại chúng mai phục. Phong thần đại trận này hoàn toàn chính xác rất cường. Vừa rồi ta thử qua. Dù cho chúng ta thi triển lực lượng cường đại nhất cũng không có cách nào phá vỡ. Hơn nữa theo ta hiểu rõ, trận pháp này vô cùng tinh vi. Cơ hồ không có sinh môn. Nói cách khác hoàn toàn phong tỏa. Trừ khi là từ bên ngoài có người phá hủy trận nhãn, nếu không chúng ta đều không có biện pháp đi ra ngoài. Mà Nguyên Hoàng đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, lúc này ở biên giới đại trận kiểm tra một phen, sau đó trở lại nói ra. Nguyên Hoàng nghiên cứu ở trên trận pháp, trong tất cả đảo chủ cũng là thập phần nổi danh, lúc này đây từ thần đảo thiên tài chiến có thể nhìn ra được. Cái gì? Ngay cả Nguyên Hoàng ngươi cũng nói không có biện pháp đi ra ngoài. Những thiên thần yêu nghiệt này che giấu quá sâu. Bây giờ lại còn tạo ra được một siêu cấp đại trận như vậy. Bây giờ nghe Nguyên Hoàng cũng nói như vậy. Có đảo chủ kinh ngạc, thậm chí có chút ít kinh hoàng. Lúc trước nhóm đảo chủ cơ hồ không có người cảm giác đến nơi này dị thường. Chỉ có mấy cường giả như kiếm thần cảm giác được một tia khí tức không ổn mà thôi. Nhưng cuối cùng nhất cũng còn không có phát hiện gì, hoàn toàn không có người nghĩ đến, bọn hắn dĩ nhiên đều rơi vào trong cạm bẫy. Phong thần trận này ta cũng đã được nghe nói, chính là mượn nhờ thân thể thiên thần trời sinh trận pháp, lại trải qua hậu thiên cải tạo, cuối cùng kiến tạo mà thành. Kiến thành cần thời gian dài dòng buồn chán, nhưng một khi kiến thành uy lực vô cùng, nghe nói ở thời xa xưa nếu có đầy đủ thiên thần, ngay cả nhân thần mạnh nhất của nhân loại chúng ta cũng có thể tạm thời vây khốn. Ta nghĩ lúc này đây bọn hắn khả năng còn mượn nhờ thi thể đại thiên thần mà vừa rồi chúng ta chứng kiến, uy lực càng mạnh hơn nữa. Thư Thánh Thần Đảo Thư Thánh mở lời nói ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài, quá khó khăn. Nguyên Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lúc này đây những thiên thần dư nghiệt này là bố cục lâu rồi, còn làm ra thi thể đại thiên thần này. Mục đích đúng là muốn dẫn chúng ta nhập cục. Lúc này kiếm thần cao mày trầm giọng nói ra. Nhưng mà những thiên thần dư nghiệt này đến tột cùng là xuất hiện ở bên trong chư thần chiến trường như thế nào? Hơn nữa nhìn ra bọn hắn là sớm có chuẩn bị, muốn một mẻ hút gọn chúng ta. Yêu thần thì lộ ra suy nghĩ nói. Đúng vậy, những người chúng ta cơ hồ là mạnh nhất trong nhân loại rồi. Nếu như đều xảy ra chuyện ở bên trong này, Đao thần cũng lộ vẻ lo lắng. Đảo chủ khác mỗi một cái đều như có điều suy nghĩ. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong lời nói của đao thần. Tuy bình thường bọn hắn tầm đó cũng có mâu thuẫn cùng ma sát, nhưng trong nội tâm đại bộ phận đảo chủ đều lấy đại cục nhân loại làm trọng. Bởi vì bọn họ đều biết, một khi nhân loại bị thiên thần nắm giữ lần nữa, như vậy những cái gọi là đảo chủ bọn hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng rồi. Khi đó quyền thế của bọn hắn sẽ không còn tồn tại. Tất cả mọi người đều lo lắng. Ông ông ông ông. Thời gian trôi qua một hồi. Theo trận pháp kia không ngừng tăng cường. Một đám đảo chủ nhìn xem ánh sáng không ngừng lưu động lấy phù văn thần bí cường đại kia. Giống như là hoàn toàn ngăn cách bọn chúng cùng ngoại giới. còn có trận trận sát cơ kinh thiên từ phía trên chảy xuống. Sắc mặt nguyên một đám đảo chủ đều rất khó coi. Trong lúc này, không ít đảo chủ cũng nếm thử đi công kích màn hào quang, nhưng vẫn là không ai thành công. Phong thần trận này rõ ràng là chuẩn bị đã lâu, chờ đợi bọn hắn tiến đến mai phục. Căn bản không có khả năng để cho bọn hắn dễ dàng phá vỡ như vậy. Lúc này đây không biết thiên thần dư nghiệt sẽ có mấy cái. Có đảo chủ mở lời hỏi, những thiên thần dư nghiệt này tựa hồ ẩn giấu đi. Bọn hắn cũng không có thể chứng kiến. Theo đối thoại vừa rồi xem ra, có lẽ không chỉ một cái. Có đảo chủ đáp, dù sao lúc này đây tần phàm kia nhất định là có hiểm nghi lớn nhất. Trước đây biểu hiện đủ loại quỷ dị, rất rõ ràng là thiên thần dư nghiệt. Bây giờ lại còn để hắn trà trộn vào chư thần chiến trường, lúc này mới phát sinh chuyện như vậy. Lúc này hư thần hừ lạnh một tiếng nói ra, mà ánh mắt kia thì nhìn về phía yêu thần, như là muốn nói việc này toàn bộ là do yêu thần gây ra. Thật là tần phàm sao? Không ít đảo chủ lúc này bị hư thần khơi mào, đều là nhao nhao nhớ tới tần phàm. Tần phàm này hoàn toàn chính xác càng xem càng có vấn đề. Hắn vừa mới đột phá đến lục kiếp bán thần, làm sao có thể nhanh như vậy lại đột phá thất kiếp bán thần? Coi như là có long thần nguyên giới, có lẽ cũng sẽ không nhanh như vậy. Người bình thường không có khả năng chịu đựng được tốc độ tiến cảnh này. Có đảo chủ cũng phụ họa nói ra, chỉ là không biết vừa rồi hắn độ kiếp thành công hay không. Lúc trước bọn hắn mắt thấy tình hình tần phàm độ kiếp, tốc độ tăng cường thực lực của tần phàm quá nhanh. Nhanh đến mức làm cho người hoài nghi. Không dối gạt các vị, cách đây không lâu ta mới thấy qua tần phàm, hắn độ kiếp thành công rồi. Hơn nữa hắn bây giờ không phải là thất kiếp bán thần, mà là bát kiếp bán thần. Quan trọng nhất là, ta nhìn thấy hắn thi triển không ít vũ khí không giống nhân loại. Dùng cách nhìn của ta, tần phàm này 8-9 phần 10 là thiên thần dư nghiệt. Lúc này đây chúng ta bị vây ở chỗ này, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Lúc này Mộc Hoàng đi ra thêm mắm thêm muối nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, Phong Thần Đại Trận 2. Nghe vậy, nguyên một đám đảo chủ nhìn về phía yêu thần thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước đây, chính là yêu thần đảo hắn đánh cược tần phàm không phải thiên thần dư nghiệt. Hơn nữa lão yêu thần còn ưng thuận hứa hẹn. Nếu như tần phàm là thiên thần dư nghiệt, như vậy hắn sẽ đích thân giải quyết. Nhưng hiện tại đủ loại nghi vấn lần nữa chỉ hướng tần phàm, lão yêu thần cũng không ở chỗ này. Gánh chịu hết thảy dĩ nhiên là yêu thần. Hiện tại tần phàm cũng không ở chỗ này. Cái này đều là suy đoán của các ngươi mà thôi. Mộc Hoàng là lời từ một phía. Rất khó chứng minh tần phàm là thiên thần dư nghiệt. Hơn nữa cho dù hắn là thiên thần dư nghiệt, bây giờ các ngươi nói những sự tình này hữu dụng sao? Lúc ấy các ngươi đều nhìn thấy, tần phàm đã nhận được long thần truyền thừa. Chẳng lẽ mọi người cảm thấy long thần sẽ đem truyền thừa giao cho một thiên thần dư nghiệt sao? Yêu thần nhíu mày nói ra. Đúng vậy, long thần ở thời kỳ thượng cổ chính là nhân vật khó lường. Ta tin tưởng đã hắn đem truyền thừa giao cho tần phàm, chắc có lẽ không có vấn đề. Ngoài ý muốn chính là, lúc này Nguyên Hoàng lại mở lời giúp tần phàm nói chuyện. Vậy hiện tại tần phàm trực tiếp thành bát kiếp bán thần thì giải thích thế nào đây? Có đảo chủ nói ra. Đúng vậy a, long thần đích thật là tồn tại cường đại, nhưng trải qua nhiều năm như vậy cũng không giúp được tần phàm bao nhiêu a. Không ít đảo chủ đều lần nữa hoài nghi tần phàm. Tốt rồi, vô luận tần phàm có phải thiên thần dư nghiệt hay không, bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là nhanh đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp đánh vỡ trận pháp này đi ra ngoài mới được a. Kiếm thần tỉnh táo nói. Ta hiện tại cảm giác được trận pháp này sát cơ càng ngày càng mạnh rồi. Đao thần nhíu mày nói ra. Trận pháp phá không được, chúng ta đều không có cách nào đi ra ngoài. Nhóm đảo chủ chỉ phải lần nữa về tới nan đề trước mắt. Cái phong thần trận này vô cùng chắc chắn, không có cách nào đánh vỡ. Lại tìm không ra nhược điểm, tất cả mọi người là vô kế khả thi. Hoặc là chúng ta chỉ có thể chờ đợi những hậu bối kia đến nghĩ cách cứu viện rồi. Lúc này Thủy Thần nói ra, 10 người dự thi đạt được top 10 thần đảo thiên tài chiến kia sao? Chúng đảo chủ khẽ giật mình. Đúng vậy, ta đoán chừng những thiên thần dư nghiệt này đều dựa vào trận pháp cường đại mới vây được chúng ta ở chỗ này. Ta nghĩ thực lực của bọn hắn chưa chắc đã khôi phục đến giai đoạn mạnh nhất. Nếu như 10 người kia hợp lực, chưa hẳn không thể chế tạo cơ hội cho chúng ta. Hỏa thần cũng gật đầu nói. Ân, như thế có khả năng, chỉ cần chúng ta liên lạc với bọn hắn, ở bên ngoài chế tạo một lỗ hổng, chúng ta liền có cơ hội đánh vỡ đại trận này rồi. Nguyên Hoàng đối với trận pháp cực kỳ có nghiên cứu trầm tư nói. Không nên quên lúc này đây trong người dự thi rất có thể cũng có thiên thần dư nghiệt. Nếu không những thiên thần dư nghiệt này là làm sao tới? Có đảo chủ nói ra. Cái kia tốt, hiện tại ta liên hệ con của ta. Dùng thực lực bây giờ của hắn, mở ra cho chúng ta một lỗ hổng có lẽ không có vấn đề. Lúc này hư thần nói ra, hắn và nhi tử Bạch Trường Thiên tầm đó có lưu lại linh hồn ấn ký, có thể tiến hành linh hồn đưa tin. Chúng đảo chủ ngồi chờ, cũng có đảo chủ cùng người dự thi khác có linh hồn ấn ký tiến hành liên hệ. Cái gì? Không có khả năng. Một lát sau, sắc mặt hư thần lại bỗng nhiên biến đổi, trở nên trắng bệch. Làm sao vậy? Chứng kiến sắc mặt hư thần đột biến, chúng đảo chủ đều kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm. Lúc này sắc mặt hư thần khó coi, nghe được mọi người hỏi, hắn chặt đứt liên hệ cùng Bạch Trường Thiên, phục hồi tinh thần lại. Ta liên lạc không được hắn. Cuối cùng hắn hít một hơi, sắc mặt lộ ra thập phần mất tự nhiên nói. Liên lạc không được. Nghe vậy, những đảo chủ khác đều là hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm khó hiểu. Có chút đảo chủ tựa hồ cảm thấy hư thần cố tình lén gạt đi cái gì, nhưng bởi vì đối phương chính là đảo chủ xếp hạng hàng đầu trong 72 đảo chủ, cho nên không dám lên tiếng hỏi nhiều. Chẳng lẽ những thiên thần dư nghiệt này là ngay cả thông tin linh hồn cũng hoàn toàn phong tỏa sao? Cuối cùng nhất vẫn là kiếm thần sắc mặt trầm xuống hỏi. Hẳn là vậy. Hư thần tựa hồ lộ ra có chút bất an nói. Đáng chết. Đảo chủ khác có liên lạc được không? Thủy thần đảo, Dạ thần đảo, Thư thánh thần đảo các ngươi thì sao? Tính tình hỏa thần đảo đảo chủ hỏa thần có chút nóng thấp giọng chửi bới. Sau đó chuyển hướng đảo chủ khác hỏi. Ta đã liên hệ cùng thủy thần đảo Trình Khinh Vân của chúng ta rồi, nhưng liên hệ không đến. Thủy thần nghĩ nghĩ, trả lời nói ra. Hẳn là không có cách nào liên hệ a. Thần đảo đảo chủ của mấy người dự thi top 10 khác, cùng những người dự thi bọn họ liên hệ qua, trên mặt đều có loại thần sắc mất tự nhiên, cuối cùng đều nói ra, đến tột cùng là chuyện gì phát sinh rồi hả? Kiếm thần lần nữa là trầm giọng hỏi, ở bên trong 72 thần đảo đảo chủ, lực cảm ứng của hắn là mẫn cảm nhất, hắn có thể nhìn ra được hư thần cùng mấy đảo chủ này tựa hồ là có chỗ giấu giếm. Đúng vậy a. Các vị đảo chủ có phải có cái gì giấu giếm chúng ta hay không? Mặt khác rất nhiều đảo chủ rốt cục cũng nhìn không được nhao nhao mở lời hỏi. Những đảo chủ kia đều trầm mặc lại, không biết là do dự cái gì. Yêu thần, ngươi phải chăng có thể cùng tần chiến của yêu thần đảo các ngươi liên hệ không? Còn có tần phàm kia. Kiếm thần bỗng nhiên chuyển hướng yêu thần hỏi. Ta cũng liên lạc không được. Ta tựa hồ cảm giác được tần chiến hắn bây giờ đang ở một địa phương rất xa, ngăn cách linh hồn đưa tin. Yêu thần cũng lắc đầu nói ra, về phần tần phàm, ta không có linh hồn ấn ký của hắn, liên lạc không được. Đáng tiếc thần đảo hách kiếm chúng ta không có tiến vào top 10. Nghe đến mấy đảo chủ này trả lời, kiếm thần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái kia làm sao bây giờ? Có đảo chủ bắt đầu hơi có chút bực bội. Càng nhiều đảo chủ hơn nữa là triệt để trầm mặc xuống. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại trận này vậy mà yên tĩnh lại. Đi qua một hồi lâu, có đảo chủ nhịn không được đi công kích đại trận. Có một sự tình ta không biết nên nói hay không. Do dự hồi lâu, thư thánh thần đảo đảo chủ thư thánh cuối cùng nhất vẫn là thở dài một hơi nói ra. Kỳ thật ta không phải liên lạc không được thư thần đảo Liễu Chi Thánh của chúng ta. Mà là ta cảm giác được hắn ở phụ cận đại trận này, hơn nữa chủ động chặt đứt liên hệ. Cái gì? Ngay ở chỗ này, chủ động chặt đứt liên hệ. Không ít đảo chủ kinh ngạc lên. chẳng lẽ nói Liễu Chi Thánh này là thiên thần Dư Nghiệt? Có đảo chủ nhịn không được nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, toàn bộ đều là ai? Còn có quyền thần đảo Mạnh Cương chúng ta cũng là như thế. Hắn ở phụ cận chỗ này, nhưng chủ động chặt đứt tinh thần liên hệ cùng ta. Xem ra hắn cũng là một trong Dư Nghiệt rồi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không nói. Quyền thần ta xem như mù mắt rồi. Mạnh Cương Mạnh gia này là một trong những siêu cấp gia tộc của quyền thần đảo chúng ta. Mà Mạnh Cương từ nhỏ cũng biểu hiện được thập phần thiên tài. Cũng không có bất kỳ địa phương đáng hoài nghi. Không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là che giấu được sâu như vậy. Thấy Thư Thánh cũng đã bắt đầu thẳng thắn thành khẩn. Quyền thần đảo quyền thần cũng đành chịu thẳng thắn nói ra. Cái gì? Mạnh Cương cũng là thiên thần Dư Nghiệt. Nhóm đảo chủ lại cả kinh. Nếu như Liễu Chi Thánh cùng Mạnh Cương đều là thiên thần Dư Nghiệt, như vậy tăng thêm Tần Phàm trước đây mọi người hoài nghi, chẳng phải là trong 10 thiên tài tiến vào chư thần chiến trường lần này, đã có 3 cái là thiên thần Dư Nghiệt rồi sao? Có chút đảo chủ bắt đầu lo lắng, không có người nghĩ đến những thiên thần Dư Nghiệt kia lúc này đây sẽ che giấu sâu như vậy. Yêu thần vốn muốn vì Tần Phàm giải thích cái gì, nhưng cuối cùng nhất còn không có nói. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Lúc này đây thiên thần Dư Nghiệt quả nhiên là chuẩn bị thật lâu, nói không chừng là vài thập niên trước. Thậm chí mấy trăm năm trước đã bắt đầu bố cục rồi. Mục đích cuối cùng nhất là muốn bất chi bất giác tiến vào trong chư thần chiến trường này. Sau đó lợi dụng thi thể đại thiên thần kia một mẻ hút gọn chúng ta. Sắc mặt kiếm thần cũng rất khó coi. Ở bên trong đảo chủ khác, còn có người muốn nói lại thôi. Một người trong đó còn có hư thần. Lúc này trên mặt hư thần âm trầm biến sắc. Hắn gần đây đều biểu hiện được thập phần cường thế khí phách. Lúc này lại ngoài ý muốn cái gì cũng không có nói. Trên thực tế, hắn cũng như Thư Thánh và Quyền Thần, đều là cảm thấy Bạch Trường Thiên ở phụ cận, đồng dạng là chặt đứt liên hệ cùng hắn. Sẽ không đâu, nếu như đã có 3 thiên thần Dư Nghiệt, Trường Thiên nhất định là đã phát hiện âm mưu của những thiên thần Dư Nghiệt này, cho nên hiện tại ẩn giấu ở chỗ này, muốn tìm cơ hội cứu chúng ta đi ra ngoài. Trong lòng của hắn âm thầm đối với mình nói ra, con của hắn là hắn một tay bồi dưỡng lớn lên, nếu có cái gì dị thường hắn làm sao có thể không phát hiện, hắn không tin. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng nổ cực lớn bỗng nhiên ở trong phong thần trận vang lên. Sau đó chúng đảo chủ chợt phát hiện trong đại trận này cuồng phong nổi lên bốn phía. Bầu trời đông nghịt, lôi điện chánh minh, đại địa cát bay đá chạy, địa hỏa nổi lên bốn phía. Hết thảy trong đại trận này, như là tận thế sắp sửa hàng lâm. Vù vù vù vù vù, một cổ sát cơ ngập trời từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong đó tựa hồ còn có từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết, làm cho cường như nhóm đảo chủ ở thời điểm này cũng không khỏi trong nội tâm cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ông ông ông ông ông. Trong không khí lúc này còn phát sinh chấn động đặc thù. Hư không như là gợn sóng đẩy ra. Một cổ sát khí thần bí cường đại từ trong đó bạo trùng mà ra. Còn có năng lượng cường đại thành hình, tạo thành 18 loại vũ khí. Từ những góc độ khác nhau hướng về 72 đảo chủ công kích mà đi. Đại địa đang chấn động. Trong không gian xuất hiện nhiều khe hở, sát cơ khắp nơi, không có chỗ tránh được. Không tốt, phong thần đại trận này bị triệt để thúc giục rồi, mọi người coi chừng. Lúc này Nguyên Hoàng lớn tiếng nhắc nhở mọi người, hắn có thể cảm giác được trận pháp này cải biến, triệt để biến thành một sát trận. Những công kích này cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa mỗi một đạo đều ẩn chứa uy lực tương đương với cửu kiếp bán thần, thật là đáng sợ. Thậm chí có đảo chủ có chút kinh hoàng, kỳ thật đã đến cấp độ đảo chủ bọn hắn, đồ vật có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ đã cực nhỏ rồi. Không có người nghĩ đến trận pháp này ở sau khi triệt để khu động, vậy mà sẽ có được uy lực đáng sợ như vậy. Phong thần đại trận này, quả nhiên là bá đạo vạn phần. Dù là danh xưng đảo chủ đoán chừng cũng không ngăn được bao lâu a. Nguyên một đám đảo chủ bắt đầu riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản. Không có người có thể miêu tả ra cái đại trận này đáng sợ, chỉ có những đảo chủ này ở vào bên trong mới có thể cảm nhận được nó khủng bố. những tồn tại này ở bên trong tân thế giới địa vị cao thượng, có thể nói là hô phong hoán vũ, nhưng chỉ một cái nháy mắt, dĩ nhiên đã có 2-3 đảo chủ bình thường bị thương rồi, tuy còn không đến mức lập tức bị giết chết, nhưng đều là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hơn nữa đại trận này có xu thế càng diễn càng liệt, kiếm thần cùng mấy đảo chủ thực lực cường hãn tuy chủ động gánh chịu vài cổ công kích mạnh nhất, nhưng nhóm đảo chủ vẫn là lộ ra khó có thể kiên trì, thậm chí bắt đầu có đảo chủ không chịu nổi ngã xuống. Mọi người chịu đựng, có lẽ năng lượng của những dư nghiệt này không đủ, chỉ cần một khi năng lượng của bọn hắn hao hết, chúng ta sẽ có cơ hội lao ra. Lúc này Nguyên Hoàng cổ vũ mọi người nói ra, thật sự còn có thể lao ra sao? Tuy không ít đảo chủ đều là trên mặt biểu hiện được bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu không khỏi tự hỏi. Ha ha, các ngươi còn muốn đi ra ngoài? Không có cơ hội đâu, đại trận lúc này đây, chúng ta bố trí trọn vẹn mấy trăm năm. Liên tục 10 giới thần đảo thiên tài chiến, chúng ta đều dùng các loại thân phận tiến vào bên trong chư thần chiến trường này. Chúng ta đã tìm được thi thể đại thiên thần, sau đó mãi cho đến lúc này đây, chúng ta mới bố trí hoàn tất phong thần đại trận này. Mấy trăm năm tâm huyết của chúng ta, ở đâu dễ dàng bị các ngươi phá vỡ như vậy? Cũng vào lúc này, một tiếng cuồng tiếu lần nữa truyền đến, sau đó một bóng người. Quả nhiên là thư thánh thần đảo Liễu Chi Thánh. Chúng đảo chủ lờ mờ nhận ra tướng mạo của hắn, chỉ là lúc này trên làn da của Liễu Chi Thánh thoạt nhìn xuất hiện một loại đường vân đặc thù, thần bí mà quỷ dị. Thực xin lỗi các vị, cho tới nay ta vậy mà không có phát hiện người này là thiên thần dư nghiệt. Lúc này sắc mặt thư thánh khó coi hướng chúng đảo chủ xin lỗi nói ra. Chư vị, dù sao những người này cũng là người mạnh nhất của nhân loại hôm nay, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta cùng một chỗ thức tỉnh lực lượng của đại thiên thần viễn cổ, nhanh chóng giải quyết bọn chúng a. Một thanh âm khác ngay sau đó truyền đến, bóng người hiện ra, cũng là gương mặt quen thuộc. Quyền thần đảo Mạnh Cương, nhóm đảo chủ đều nhận ra được. Quyền thần cũng đành chịu nói ra, cái gì, còn có những người khác. Mà theo âm thanh của Mạnh Cương rơi xuống, bốn phương tám hướng lúc này cũng nguyên một đám bóng người biểu hiện ra, một đám đảo chủ lập tức nhìn không được phát ra kinh hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, hy vọng cuối cùng. Bởi vì bọn họ phát hiện ngoại trừ Liễu Chi Thánh cùng Mạnh Cương, vậy mà trọn vẹn còn có 6 dư nghiệt thiên thần, tổng cộng 8 dư nghiệt thiên thần. Trời ạ, đây không phải Trình Khinh Vân, Dương Lỗi, Bác Hoàng Nguyên, Vu Quân nhà Chu Nhược sao? Còn có một, bộ dáng tạm thời còn không thấy rõ, nhưng những người này xem ra đều là người dự thi đạt được top 10 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây. Chứng kiến những bóng người này, nhóm đảo chủ đột nhiên đều ngây dại, lộ ra vẻ không thể tin. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra top 10 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây vậy mà sẽ cất giấu nhiều dư nghiệt thiên thần như vậy. Cơ hồ toàn bộ đều là nguyên một đám đảo chủ đều vô cùng chấn động. Những dư nghiệt thiên thần này bố cục lâu dài, từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu bố trí xuống. Hiện tại lại nguyên một đám từ nhỏ ẩn núp đến trong thế lực nhân loại, vì chính là tham gia thần đảo thiên tài chiến, cuối cùng tiến vào chư thần chiến trường này. Sẽ không đâu, làm sao có thể? Sẽ không đâu, một cái cuối cùng này không phải là Trường Thiên. Một bên kia, hư thần đột nhiên là lần nữa sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn nhìn xem bóng người mơ hồ kia, trong miệng kinh ngạc nói, phụ thân tốt của ta. Mà một bên kia, lại có một thanh âm quen thuộc buồn rười rượi truyền đến. Nguyên một đám thân ảnh ở bên ngoài đại trận hiện ra. Liễu Chi Thánh, Mạnh Cương, Trình Khinh Vân, Dương Lỗi, Bác Hoàng Nguyên, Vu Quân nhà còn có Chu Nhược, cuối cùng là Bạch Trường Thiên. Tiến vào top 10 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, ở bên trong 10 người dự thi đạt được tư cách tiến vào chư thần chiến trường, kết quả cuối cùng nhất lại phát hiện có 8 người đều là dư nghiệt thiên thần. Ban đầu bọn hắn suy đoán Tần Phàm là dư nghiệt thiên thần, về sau bọn hắn suy đoán Liễu Chi Thánh cùng Mạnh Cương là dư nghiệt thiên thần, nhưng bọn hắn như thế nào cũng đoán không được trong 10 người này kỳ thật có 8 người đều là. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đều mù mắt sao? nguyên một đám đảo chủ đều chấn kinh, như là nằm mộng, không có người nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Kết quả như vậy rất khó để cho người tiếp nhận. Những người dự thi này mỗi một cái đều là bọn hắn chọn kỹ lựa khéo tới tham gia thần đảo thiên tài chiến, từng cái đều là lai lịch cùng thân thế trong sạch, nhưng kết quả lại là những đảo chủ này đều nhìn lầm rồi. Hiện tại chúng đảo chủ cuối cùng cũng biết rõ vì sao vừa rồi nhóm đảo chủ liên hệ những người dự thi kia sắc mặt đều không được tự nhiên rồi. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải thật sự liên hệ không đến những người dự thi, mà là cảm giác được những người dự thi ở ngay chỗ này, hơn nữa chủ động chặt đứt liên hệ giữa bọn hắn. Xin lỗi rồi, những thần đảo đảo chủ có người dự thi kia, nguyên một đám lắc đầu bất đắc dĩ nói xin lỗi. Cũng không phải nói những đảo chủ này cố tình giấu giếm, chỉ là lúc phát hiện kết quả bọn hắn đều không thể tin được, không muốn đi tin tưởng. Người dự thi tự mình chọn lựa kiểm tra qua, cuối cùng nhất sẽ là Dư Nguyệt Thiên Thần, cho nên vừa rồi thời điểm đảo chủ khác hỏi mới có thể muốn nói lại thôi, mà người không nguyện ý tin tưởng nhất, tất nhiên là Hư Thần. Khi hắn nghe một tiếng phụ thân, cả người hắn đều cứng ngắc lại, tuy hắn danh xưng đảo chủ cấp cường giả, trong 72 đảo chủ thực lực xếp hạng hàng đầu, nhưng dù sao vẫn là một phụ thân, điều này sao có thể... Cả người hắn đều ngốc trệ xuống, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn xem thân ảnh ở phía ngoài đại trận. Hắn còn nhớ rõ tình hình hài tử vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa. Còn nhớ rõ tiếng thứ nhất hắn gọi phụ thân. Còn nhớ rõ mình kinh hỉ khi chứng kiến hài tử thể hiện ra thiên phú tập võ siêu cường. Còn nhớ rõ mình mỉm cười nhìn xem hài tử từng bước một trở thành người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi. Siêu cấp thiên tài, hắn một mực vì con của mình mà kiêu ngạo, ở trong tưởng tượng cảm thấy thành tựu của hài tử ngày sau thậm chí sẽ siêu việt mình, nhưng bây giờ lại phát hiện nhi tử mình nuôi gần 30 năm là Dư Nguyệt Thiên Thần, thậm chí bây giờ còn nhẫn tâm thí phụ. Ha ha ha, thật sự là châm chọc a. Từng màn trí nhớ ở trong đầu hiển hiện, cường thế như Hư Thần lúc này cũng là lão lệ không khỏi tung hoành chảy xuống. Nhớ tới trước đây mình hoài nghi Tần Phàm, thật ra tất cả là vì tranh thủ cho con của mình mà thôi. Hắn càng nghĩ càng cảm giác cả người mình run rẩy lên. Hắn có thể hoài nghi Tần Phàm, hoài nghi Liễu Chi Thánh, Mạnh Cương, hoài nghi những người dự thi khác. Hắn có thể hoài nghi tất cả mọi người trên cái thế giới này, nhưng như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến con của mình. Phụ thân, thật sự cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của ngươi những năm này. Thanh âm của Bạch Trường Thiên vào lúc đó lần nữa truyền đến, nhưng trong lời nói lại mang theo không phải cảm kích, mà là một loại trêu tức cùng vô tình. Đúng vậy, thiên thần là vô tình đấy. Bọn hắn có thể tiềm phục ở nhân gian, vai diễn lấy các loại nhân vật, cũng có thể ở thời điểm cần thiết tùy thời xóa nhân vật của mình. Thậm chí giết chết cha mẹ một tay dưỡng dục mình lớn lên cũng sẽ không nhíu mày một cái. Hôm nay, chứng kiến Hư Thần rơi lệ, Bạch Trường Thiên ngược lại cảm giác rất thú vị. Loại cảm giác đem nhân loại cùng nhân loại cường giả vuốt vuốt trong lòng bàn tay này mới là thiên thần hưởng thụ nhất, cho nên bọn hắn mới có thể muốn khôi phục thiên thần thống trị. Ẩn núp lâu như vậy, bố cục lâu như vậy, vì chính là hôm nay. Đúng vậy a, Trường Thiên Thần. Chúng ta thật đúng là nên cảm tạ cái gọi là Hư Thần này, nếu như không phải hắn bắt Tần Phàm đi, hấp dẫn ánh mắt của các đảo chủ, như vậy Thánh Thiên Thần cùng Mạnh Thiên Thần khả năng cũng sẽ bại lộ. Tuy chúng ta đã có chuẩn bị tạm thời hy sinh cá nhân đi thành toàn mọi người, nhưng nếu không có Thánh Thiên Thần cùng Mạnh Thiên Thần, uy lực đại trận này của chúng ta hội sẽ hơn rất nhiều. Lúc này Trình Khinh Vân thì vừa cười vừa nói, bọn hắn những Dư Nguyệt Thiên Thần này tầm đó đều có xưng hô riêng phần mình, giống như Bạch Trường Thiên được xưng là Trường Thiên Thần, Liễu Chi Thánh được xưng là Thánh Thiên Thần, Mạnh Cương được xưng là Mạnh Thiên Thần. Hắc hắc, cái kia là không sai, mấy trăm năm qua, chúng ta đã có không ít đồng bào bị phát hiện rồi, lần này, chúng ta một cái cũng không có bạo lộ. Bất quá tuy Tần Phàm kia cũng có khả năng là thiên thần chuyển sinh, nhưng dù sao không có phối hợp qua cùng chúng ta, để cho hắn đến thế thân mắt trận nhất định là không có uy lực lớn như vậy đấy. Lúc này Mạnh Cương cũng nói, tuy mấy trăm năm qua bọn hắn đều không ngừng có thiên thần tiến vào chư thần chiến trường, nhưng cũng không phải mỗi lần đều thuận lợi như vậy, cơ hồ mỗi một lần đều bị phát hiện một hai cái. Bất quá mỗi một lần bọn hắn bị phát hiện, tiếp theo bọn hắn sẽ hấp thụ giáo huấn trở nên càng thêm cẩn thận, thậm chí lúc này đây từ vừa mới sinh ra đã bắt đầu ẩn núp, từng cái đều ở ngoài mặt nhìn không ra nghi điểm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, hy vọng cuối cùng 2, bọn họ là thiên thần, cả đám đều thập phần thông minh. Ở bên trong thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, bọn hắn riêng phần mình phối hợp, biểu hiện tất cả khả năng, đặc biệt là sau khi tiến vào top 10, có thể nói đều sắm vai lấy các loại nhân vật, có mục đích, có chủ động nhận thua, có cố ý biểu hiện quỷ dị, có chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Tóm lại, vô luận như thế nào bọn hắn ít nhất đều xác định trong bọn họ sẽ có 5 cái có thể tiến vào chư thần chiến trường. Mà Tần Phàm xuất hiện, ngoài ý muốn hấp dẫn tất cả chú mục. Hơn nữa Bạch Trường Thiên xuất sắc phối hợp, làm cho bọn hắn có 8 cái thành công tiến nhập chiến trường. Tần Phàm này khẩu khí quá lớn, hơn nữa hoàn toàn không nghe hiệu lệnh, vốn ta có thân phận hư thần chi tử. Cho dù biểu hiện được càng lợi hại cũng không có vấn đề, nhưng Tần Phàm này ta đã ám chỉ, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục cùng ta đối nghịch, cuối cùng bị hoài nghi cũng là đáng đời. Bạch Trường Thiên lại hừ lạnh một tiếng nói ra, Trường Thiên thần đừng nóng giận, ngươi là đứng đầu của những thiên thần chúng ta, chờ việc này qua rồi, chúng ta sẽ gọi Tần Phàm kia tới hảo hảo giáo huấn thoáng một phát là được. Liễu Chi Thánh thì vừa cười vừa nói, kỳ thật Tần Phàm này ta cũng tiếp xúc qua, thực lực của hắn khôi phục được không tệ, bất quá đích thật là ngạo mạn một tí, chúng ta nên mài bớt nhuệ khí của hắn. Ta cũng rất tò mò Tần Phàm này sao có thể ở trong tay chúng đảo chủ bình yên thoát thân, Vu Quân Nhạc âm lãnh nói ra. Những dư nghiệt thiên thần này, nguyên một đám nghị luận, tựa hồ hoàn toàn không đem chúng đảo chủ để vào mắt. Hư thần, ngươi vẫn là nén bi thương a. Những dư nghiệt thiên thần này che giấu quá sâu, bọn hắn vài thập niên trước, thậm chí là mấy trăm năm trước đã bắt đầu bố cục, dùng các loại thân phận tiềm phục trong nhân loại chúng ta, đích thật là khó lòng phòng bị. Chứng kiến hư thần lúc này cả người như là nhận lấy trọng đại đả kích chưa gượng dậy nổi, kiếm thần thở dài một hơi an ủi nói ra, đúng vậy a, hôm nay chúng ta chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp trước ly khai nơi đây. Đã có chút đảo chủ không có danh hiệu sắp không chịu nổi rồi. Đao thần đảo chủ cũng nói. Hư thần, ngươi cũng không cần tự trách như vậy. Kết quả như vậy chúng ta ai cũng không nghĩ ra. Ngay cả yêu thần lúc này cũng mở lời nói ra. Hiện tại chúng đảo chủ nguy cấp. Chính yếu nhất vẫn là trước thoát khốn. Ân oán cá nhân gì cũng có thể trước để qua một bên. Những dư nghiệt này thật sự là đáng giận. Lại dám tiềm phục. Ở bên trong huyết mạch các đảo chủ chúng ta, nguyên một đám đảo chủ lúc này không còn trách cứ, phần lớn là cùng chung mối thù. Dĩ nhiên là ẩn núp lâu như vậy, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tiếp tục như vậy cũng không biết ngay cả bên trong những đảo chủ chúng ta này cũng bị ẩn núp rồi hả? Cũng có đảo chủ lo lắng, thế thì rất không có khả năng những dư nghiệt này hóa thành nhân hình. Khôi phục thực lực càng cường càng dễ dàng cho thấy thiên thần đặc thù. Nếu như trở thành cửu kiếp bán thần, dựa vào thân thể nhân loại chúng ta nhất định là ép không được. Cho dù bát kiếp bán thần cũng gian nan. Các ngươi xem hiện tại bọn hắn nguyên một đám trận văn cũng đã xuất hiện trên làn da sẽ biết. Đoán chừng bọn họ là không thông qua thiên kiếp cường ép lợi dụng thi thể đại thiên thần khôi phục lực lượng thiên thần. Hiện tại thực lực đại khái là cửu kiếp bán thần.